biểu thúc luôn bắt nạt ta đến phát khóc. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, giết con lần tần, beta, cẩm hy, cho nàng kẹo, giấc mơ từ từ tan biến. Thời gian ban ngày càng dài. Thế giới bên ngoài như bừng sáng lên từng chút một. Cuối cùng, một ngày nọ, Khương Uyển Xu hoàn toàn mở mắt ra. Màn giường màu trắng tao nhã buông xuống. Bên chân giường thắp một lò hương. Mùi cỏ cây nhàn nhạt theo khói tỏa ra. Ấm áp yên tĩnh, hoàn toàn xa lạ. Bên giường có một ma ma đang canh giữ. Quay đầu nói với tiểu nha hoàn. Đi nói với quốc công ra một tiếng. Cô nương tỉnh lại rồi. Tiểu nha hoàn vội vàng chạy ra ngoài. Một lát sau, Lâm Chiếu Thần đi vào. Khí tức giữa hai hàng lông mày hắn lạnh lùng. Mang theo một cỗ khí lạnh thấu xương không cách nào nói thành lời. Uyển Uyển, nàng cảm thấy thế nào? Giọng hắn ôn nhu, Khương Uyển Xu đầu tiên là ngơ ngác. Qua một lúc lâu, nàng chậm rãi quay lưng lại. Cuộn người thành một quả bóng nhỏ. Uyển Uyển, Lâm Chiếu Thần vươn tay. Đầu ngón tay chạm tới bả vai Khương Uyển Xu. Nàng không hé răng, thân thể run rẩy một chút. Giống như vô cùng sợ hãi hắn. Còn người Lâm Chiếu Thần tối sầm lại một chút. Thu tay về, xoay người đi ra ngoài. Một lát sau, Chu Thị được gọi vào. Bà là một quý phụ giàu có. Khuôn mặt mượt mà, ánh mắt tinh tế hẹp dài. Giống như đang cười, trông vừa hòa nhã vừa dễ gần. Bà ngồi xuống bên giường, sờ sờ đầu Khương Uyển Xu. Cháu tên là Uyển Uyển nhỉ? Hài tử ngoan, cháu bệnh mấy ngày nay rồi. Biểu thúc rất lo lắng cho cháu đây. May mà đã tỉnh rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Giọng bà ôn nhu lại tràn đầy yêu thương. Trái tim sợ hãi của Khương Uyển Xu cũng hơi lắng xuống một chút. Nàng xoay người lại, nhìn Chu Thị một cái. Vẻ mặt Khương Uyển Xu vừa buồn vừa sợ. Mắt hạnh đong đầy ánh nước. Khóe mắt hơi đỏ, giống như thỏ con bị kinh hách. Nàng chớp chớp đôi mắt to ngấn nước. Xin hỏi phu nhân là ai ạ? Ta đang ở đâu vậy? Nàng là một thiếu nữ rất xinh đẹp. Giọng nói mềm mại. Chu Thị cũng có một nữ nhi lớn như vậy. Nhìn dáng vẻ của Khương Uyển Xu, bà thật sự đau lòng cho thiếu nữ này. Bà càng thả lỏng để giọng điệu nhu hòa hơn. Ta họ Chu, nhà chồng họ Triệu, lão gia nhà ta là Thái Thường Tự Khanh, từng làm quan cùng với lệnh tôn. Cháu trai nhà ta là biểu thúc của cháu. Tính ra như vậy, dựa theo bối phận, cháu phải gọi ta là cữu nãi nãi mới đúng. Đây là nhà ta, Uyển Uyển, cháu cứ thả lỏng mình đi. Tạm thời ở lại đây, dưỡng thân thể cho tốt trước. Còn những chuyện khác, sau này chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn nhé. Khương Uyển Xu nhìn Chu Thị dịu dàng, lại nhớ tới mẫu thân đã chết. Trong lòng khó chịu như đau cắt, nàng nhịn không được lại muốn khóc. Nhưng cảm thấy hiện giờ phụ mẫu đều không còn nữa. Nàng không cho phép mình yếu đuối như vậy. Nàng cắn chặt môi, thiếu chút nữa thì sặc. Ho khan, một lão nhân với bộ râu hoa râm bước lại gần. Sao lại ho nữa? Đã hạ sốt rồi. Theo lý thuyết thì không thể nào. Nào, đưa tay ra đây để lão phu nhìn một chút. Khương Uyển Xu mở to hai mắt, rụt người lại. Chu Thị nhỏ giọng dỗ nàng. Vị này là Tôn Đại Phu. Mấy ngày nay đều là hắn chuẩn trị cho cháu đấy. Không sao đâu. Để Đại Phu xem cho cháu đi. Ta thấy sắp khỏe hẳn rồi. Tôn Đại Phu bắt mạch cho Khương Uyển Xu. Lại hỏi nàng vài câu. Khương Uyển Xu trả lời sơ sơ. Lại cảm thấy có chút khó thở. Tôn Đại Phu vội vàng bảo nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Còn mình đi ra ngoài kê thuốc. Lâm Chiếu Thần ở ngoài cửa canh giữ. Vừa thấy Tôn Đại Phu đi ra, liền tiến lên hỏi, tình hình của nàng thế nào rồi? Có vấn đề gì không? Khá tốt, xem như đã hồi phục rồi. Nhưng tinh thần của tiểu cô nương bị tổn thương. Hơn nữa bị bệnh nặng một thời gian. Hiện giờ cơ thể còn rất yếu. Cái gọi là bệnh đến như núi đổ. Bệnh đi như rút tơ. Còn phải điều trị từ từ một khoảng thời gian nữa. Gấp cũng không được. Đợi lát nữa ta thay đổi phương thuốc một chút, tập trung vào việc chườm ấm và bồi bổi. Tôn Đại Phu đi qua chuẩn bị phương thuốc. Chu Thị từ bên trong đi ra, trông tinh thần của hai tử này không tốt lắm. Ta để cho nàng uống chút nước, rồi dỗ nàng ngủ. Thầy thuốc ở một bên vuốt cằm. Đúng vậy, mới hạ sốt, không hồi phục nhanh như vậy. Phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới được. Lâm Chiếu Thần trầm ngâm một chút. Hỏi, mấy ngày nữa ta muốn dẫn nàng trở về Yên Châu. Theo lão tiên sinh thấy, có được không? Đại phu lắc đầu, vậy không được. Thân thể và tinh thần của nàng hôm nay rất không tốt. Trời lại sắp vào đông, Yên Châu lạnh khủng khiếp. Hơn nữa đường xá sóc này, đoán chừng nàng chịu không nổi đâu. Lâm Chiếu Thần nghe vậy thì nhíu mày. Đại phu chuẩn bị phương thuốc xong, lại nói thêm hai câu, rồi cáo từ ra ngoài. Lâm Chiếu Thần cầm phương thuốc, nhìn rất là nghiêm túc. Chu thị quan sát sắc mặt, thăm dò nói, cháu trai ngoại ạ, theo ta thấy, cháu đối với Khương gia coi như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Về phần cô nương Khương gia này, cháu nghe cữu mụ, mợ, nói một câu, tuy nói cháu là biểu thúc của nàng, nhưng hai người các cháu tuổi vẫn còn trẻ. Cháu mang nàng về, không khỏi chọc người ta đàm tiếu, không bằng để nàng ở lại nhà cữu cữu. Qua một năm rưỡi nữa, chúng ta giúp nàng tìm một gia đình phúc hậu để gả ra ngoài. Tặng nàng một kiện hồi môn. Như thế, cả đời nàng có chỗ ở, phu thê Khương gia ở dưới cửu tuyền cũng có thể yên tâm. Phu quân của Chu thị Triệu Bình chắc cùng mẫu thân của Lâm Chiếu Thần là Triệu Lâm Lang là huynh muội ruột thịt. Tuy rằng Triệu Lâm Lang gả xa tới Yên Châu hơn 20 năm, nhưng tình cảm với huynh trưởng vẫn rất sâu đậm. Lâm Chiếu Thần cũng rất tôn trọng cữu phụ và cữu mẫu. Bởi vì Yến Quốc Công ở Kinh Thành không có phủ đệ, trước mắt hắn tạm thời ở lại Triệu gia. Chu thị là một người khéo léo, tuy rằng trong lòng có chút rụt rè với đứa cháu trai ngoại này, nhưng trên mặt vẫn cười tủm tỉm. Sau khi bà nói ra những lời này, rõ ràng cảm giác được không khí xung quanh lạnh xuống. Trong lòng chợt động, làm như không có việc gì nói. Nếu không, cháu cứ trở về Yên Châu chuẩn bị cho hôn sự của cháu trước đi. Ta thay cháu chiếu cố Khương cô nương. Đợi đến đầu xuân năm sau nàng tốt lên, khi đó lại tính tiếp. Lâm Chiếu Thần lắc lắc đơn thuốc, cười nhạt một tiếng, cũng không cho ý kiến. Chu thị cảm thấy nụ cười của Lâm Chiếu Thần mang theo một cỗ lạnh lẽo. Bà bình tĩnh lui ra sau hai bước, trong lòng có chút phát sầu. Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Bây giờ phải làm gì mới tốt đây? Đến buổi chiều, Triệu gia lão gia Triệu Bình Trác trở về, Chu thị liền kể lại chuyện này với ông. Sau đó trần trừ nói, ta thấy bộ dáng cháu trai ngoại này không phải có ý tứ với Khương cô nương kia chứ. Triệu Bình Trác lại bình tĩnh, vậy thì có sao đâu. Nếu hắn vừa ý thì nạp làm thiếp. Ta nói hắn hai mươi mấy tuổi rồi, còn chưa thành thân, Lâm nương đã vội muốn chết rồi kìa. Như bây giờ rất tốt, trước cưới công chúa, sau đó nạp tiểu thiếp, không chừng sang năm Lâm nương có thể làm tổ mẫu đấy. Lời này của chàng nói thì nhẹ, nữ nhi của Khương bất mẫn, làm thiếp cho cháu trai ngoại. Việc này mà nói ra, còn không bị người ta chọc vào xương sống. Nói chúng ta bỏ đá xuống giếng à, Triệu Bình Trác nở nụ cười. Cho nên mới nói tầm mắt phụ nữ các nàng hạn hẹp. Lo lắng cái này làm gì? Nàng chớ thấy Khương bất mẫn ngày xưa phong quang vô hạn. Hiện giờ một khi gặp nạn, bạn cũ cả thành lại không có ai ra mặt cho hắn. Cuộc sống là vậy, trên đời này có nhiều hạng người nịnh nọt, ai dám đến trách móc Chiếu Thần. Nên dù có biết chuyện cũng phải nói một câu. Nữ nhi Khương gia phúc khí tốt, có thể bám vào quý nhân. Chu thị là một người thiện tâm, trong lòng không đành lòng. Xì, một tiếng, nam nhân các chàng không phúc hậu gì cả. Ta không nói chuyện này với chàng nữa. Còn nữa, hiện giờ hoàng thượng chỉ tiên hoa công chúa cho cháu trai. Công chúa còn chưa vào cửa, Khương cô nương đến trước. Đây không phải là đánh vào mặt công chúa sao? Về sau liệu cô nương này sống tốt nổi không? Thật là đáng thương mà. Một thiên kim tiểu thư nũng nịu lại phải chịu tội như vậy. Nếu ta là Khương phu nhân, không bằng lúc ấy mang theo nữ nhi này đi cùng. như vậy còn giữ được trong sạch. Triệu Bình chắc không phục. Cháu trai nhà chúng ta có cái gì không tốt? Bị nàng nói cứ như hổ báo ấy. Nàng nhìn xem tài năng, tướng mạo, gia thế, địa vị, có ai mạnh hơn hắn không? Không biết chừng trong lòng nữ hài Khương gia cũng nhớ thương hắn đấy. Xưa nay có câu mỹ nhân yêu anh hùng. Nếu chiếu thần đã cứu nàng, lấy thân báo đáp cũng là chuyện nên làm. Chu thị lườm trượng phu một cái. Đúng, đúng, cháu trai ngoại của chàng lợi hại nhất. Không ai sánh bằng, nhưng ta thấy cô nương kia rất nhát gan. Có lẽ nàng không yêu anh hùng đâu. Chỉ có thể nói, nhãn lực của Chu thị tốt hơn Triệu Bình chắc nhiều lắm. Lâm Chiếu Thần đưa một hộp nhỏ chạm khắc hoa đàn hương đến trước mặt Khương Uyển Xu. Khương Uyển Xu nhận lấy, mở ra nhìn, bên trong hộp nhỏ được chia làm 9 ô vuông. Trong mỗi ngăn đều đặt một viên kẹo, có hình tròn, hình hoa mai, hình lá, 9 loại không giống nhau, được làm tinh xảo đáng yêu. Kẹo hạt thông hoa hồng mà nàng muốn đây. Lâm Chiếu Thần đơn giản nói một câu. Khương Uyển Xu đóng hộp lại, đặt lên bàn, nhỏ giọng nói, đa tạ quốc công gia, ta không thích những đồ ngọt này. Lâm Chiếu Thần trầm mặc một chút, sau đó nói, trước đây nàng gọi ta là biểu thúc, ngài là trọng thần, Uyển Xu là con gái của tội thần, không dám tùy ý leo lên. Vẻ mặt Lâm Chiếu Thần bất cứ lúc nào cũng mang theo sự bình tĩnh ung dung tự tại. Uyển Uyển, ta cứu mạng nàng, đây chính là thái độ nàng đối đãi với ân nhân à? Khương Uyển Xu trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng, giọng nói khẽ run rẩy. Người cứu ta làm gì? Phụ mẫu ta đã không còn nữa. Sở ca ca cũng bị ngươi giết. Trên đời này chỉ còn lại một mình ta thì có ý nghĩa gì chứ? Không bằng lúc ấy để ta đi theo nương. Trên đường đến Hoàng Tuyền cũng có người làm bạn. Lâm Chiếu Thần lập tức trầm mặt xuống. Cốt nhục tính mạng đều do phụ mẫu ban cho. Tự tôn trọng bản thân mới là hiếu đạo làm con cái. Mẫu thân nàng trước khi chết còn liều mạng che chở nàng. Nếu nghe được lời của nàng hôm nay, bà ấy sẽ thương tâm đờ ến mức nào chứ? Nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Khương Uyển Xu không muốn yếu thế trước mặt Lâm Chiếu Thần. Liều mạng cắn môi nhịn xuống. Môi đều bị cắn rách. Có một chút mùi máu. Một lúc lâu sau, Lâm Chiếu Thần nhẹ nhàng thở dài một hơi. Được rồi, Uyển Uyển, đừng khổ sở nữa. Không cần ngươi quản, ngươi tránh ra, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Khương Uyển Xu nghẹn ngào nói. Vốn vóc dáng nàng nhỏ nhắn, thấp hơn hắn rất nhiều, lại vẫn cúi đầu. Lâm Chiếu Thần nhìn như vậy, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen dày của nàng. Cảm giác rất mềm mại, có chút muốn sờ. Tay Lâm Chiếu Thần giật giật, rồi đưa về phía sau lưng. Giọng điệu của hắn mềm xuống. Ta đã thay nàng thu xếp di thể của Lệnh Tôn và Lệnh Đường rồi. Đem bọn họ chôn cùng một chỗ. Nàng có muốn đi bái tế bọn họ không? Khương Uyển Xu giật mình ngẩng đầu lên. Ánh mắt mở to. Trong mắt nàng có giọt nước mắt chưa nhỏ xuống. Lông mi dài và dày khẽ run rẩy. Nhìn Lâm Chiếu Thần như vậy, quả thực có thể đem sắt đá hòa tan. Thật sao? Ngươi không gạt ta chứ? Nàng dừng một chút, lập tức mềm nhũn bổ sung một tiếng. Biểu thúc, không gạt nàng. Lâm Chiếu Thần bỗng nhiên có chút không được tự nhiên đứng lên. Tránh đi ánh mắt của nàng. Không dám nhìn nữa. Nếu nhìn tiếp, thì hắn sẽ không nhịn nổi mất. Nha hoàn cầm một chén thuốc tiến vào. Quốc công gia, thuốc đã nấu xong rồi à? Lâm Chiếu Thần nhận lấy. Dùng ngón tay thử nhiệt độ ở mép chén. Sau đó đưa cho Khương Uyển Xu. Nhưng nàng phải ngoan ngoãn nghe lời. Uống thuốc, nghỉ ngơi thật tốt. Chờ bệnh của nàng khỏi hẳn, ta sẽ dẫn nàng đi. Khương Uyển Xu yên lặng bưng chén lên. Uống từng ngụm thuốc một. Thuốc rất đắng. Lông mày của nàng nhíu lại. Lâm Chiếu Thần cầm cái hộp nhỏ trên bàn, nhét vào trong tay Khương Uyển Xu. Ăn kẹo, hắn quay lưng đi ra ngoài. Khương Uyển Xu chọn trong hộp nửa ngày, tìm một viên kẹo hình con cá, ngậm vào miệng. Kẹo vừa thơm vừa ngọt, nhưng nàng lại cảm thấy vị đắng trong miệng không đè xuống được. Cách chương